Tiên Linh Đồ Phủ, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 84.747, liền bên người. Gác sách, còm âm phong động bên trong, Linh Ngọc ngồi góc, tâm tư trầm trọng. Từ Nghịch cùng Từ Nguyệt lời nói từ bên cạnh chuyện tới. Thiên Cơ Tử ở đại diễn thành thân phận đặc thù, chúng ta có thể tính là đại diễn thành thành chủ. Chúng ta phương hướng chỉ, chính là đại diễn thành đi tới phương hướng. Nhưng, chúng ta cũng là đại diễn thành con rối. Xuất thân, tính cách, từng trải, giới tính, toàn bộ đều bị biến mất. Chúng ta nguyên lai là người nào không trọng yếu, chỉ cần vào đại diễn thành, cũng chỉ có một danh hào, đó chính là Thiên Cơ Tử. Tử Nguyệt nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, nàng kia mà nói, là nghĩ lại mà kinh năm tháng. Thiên cơ khó bói toán, chúng ta những người này, bởi vì thiên phú duyên cớ, cảm giác ứng thiên máy móc nhất là nhạy cảm, nhưng tự thân không có đầy đủ tu vi, bị phản phệ cũng rất lớn. Chúng ta không có ai mại vào hóa thần, không chỉ có bởi vì tư chất không đủ, thiếu khuyết lịch luyện duyên cớ, mà là bởi vì chúng ta thời gian dài chịu đến thiên cơ phản phệ, tâm ma đã sớm nảy sinh. Miệng nàng bên lộ ra một điểm tiếu ý, có phải hay không rất có ý tứ thương minh tu sĩ trong lòng chí cao vô thượng đại diễn thành, nói cho cùng, chỉ dựa vào nuốt chửng các đời thiên cơ tử huyết nhục mà sống. Linh Ngọc nghe ra nàng nói ý trong đại diễn thành sâu đậm phẫn hận. Không cần phải nữa giải thích, nàng đã minh bạch, Từ Nguyệt trước đây tại sao muốn phản bội đại diễn thành, giúp đỡ người phía sau màn bầy này âm mưu cái trong. Nếu như đổi thành chính cô ta, sợ rằng so với Từ Nguyệt điên cuồng hơn. Đại khái 800 năm trước, ta phát hiện trước đây thiên cơ tử lưu lại mật văn, rốt cuộc biết chính mình sẽ đối mặt với như thế nào vận mệnh. Ở ta trước, cùng sở hữu 11 danh thiên máy dệt, bọn họ không ai sống đến sống thọ và chết tại nhà. Có tẩu hỏa nhập ma, có buồn giận mà chết, có điên tới điên cuồng. Đây chính là ta cuối cùng vận mệnh, trừ phi thiên đồ vừa vặn mở ra, bằng không, ta cũng trốn không ra kết cục này. Thì ra, đây chính là 10 đệ tam thiên cơ tử đích thực lẫn nhau. Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Vì sao hóa thần tu sĩ sở hữu dài như vậy thọ nguyên, đại diễn thành đã có 10 đệ tam thiên cơ tử chân tướng ở nơi này? Hay chúc nàng nói cũng không hoàn toàn, không chỉ có bởi vì này chút thiên cơ tử tu vi không đủ, càng bởi vì bọn họ không có biện pháp sống dài như vậy lâu dài. Coi như là không hiểu tiên thuật phàm nhân, bọn họ cũng biết, rình thiên cơ quá nhiều, sẽ phải chịu phản phệ. Tu sĩ sao lại không hiểu những thứ này thiên cơ tử? Cùng với nói là giúp bọn hắn bói toán thiên cơ, không bằng nói là giúp bọn hắn gánh chịu phản phệ. Ở Từ Nguyệt xem ra, cái này nhất định rất nực cười a, này vì thương minh vận mệnh mà nỗ lực hóa thần các tu sĩ, làm cho nàng nhìn thấy, cũng là lạnh như thế khốc một mặt. Linh Ngọc không dám nói làm như vậy sai, thiên đồ không có mở ra trước, những thứ này hóa thần tu sĩ tính mệnh vô cùng quý giá, đơn giản sẽ không mạo hiểm. Bọn họ làm những chuyện như vậy, thương minh giới sinh linh mà nói là phổ thế đại ân đức, nhưng các đời thiên cơ tử mà nói lại tàn nhẫn phải nhường người tuyệt vọng. Cho nên, người phản bội, Từ Nghịch thấp giọng hỏi. Phản bội, Từ Nguyệt thanh âm mang theo châm chọc, ta chưa từng có tiền trạch, nói thế nào phản bội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghịch không cùng nàng tranh luận vấn đề này, khôi phục trí nhớ Từ Nguyệt, không có khả năng đại diễn thành không hề vật ách tắc. Như vậy, người kia là thế nào xuất hiện? Từ Nguyệt không có trả lời ngay, mà là rơi vào hồi tưởng. Nàng bắp thịt trên mặt, nhỏ nhẹ rung động, từng bước xuất hiện sợ hãi thần tình. Sau một hồi, nàng thở ra một hơi dài. Bất kể như thế nào, thiên cơ tử ở đại diễn thành địa vị đặc thù, điểm này chớ dung hoài nghi. Bất luận cái gì hóa thần tu sĩ có thể đi địa phương, ta đều có thể đi, bao quát cái kia thiên địa luân hồi tòa. Người quả nhiên là ở nơi nào gặp phải người phía sau màn. Linh Ngọc lẩm bẩm nói, là, Từ Nguyệt thản nhiên nói, trên thực tế, ta cũng không rõ ràng lắm hắn đến cùng đến từ đâu. Ta hồi tưởng qua rất nhiều lần, làm rất nhiều phỏng đoán, khả nghi nhất, chính là thiên địa luân hồi tòa. Linh Ngọc nhìn phía Từ Nghịch, đã thấy hắn ánh mắt yên tĩnh. Cũng là sớm có dự liệu, khi đó, thiên địa luân hồi tòa còn chưa mở nứt, có phải hay không? Từ Nguyệt đáp, khi đó đã xác định, thiên địa luân hồi tòa chính là thương minh giới bị khóa lại nguyên nhân chính, ngoại trừ bói toán thiên cơ, đại diễn thành chuyện trọng yếu nhất, chính là thăm dò thiên địa luân hồi tỏa cùng kết giới giữa liên quan. Lặng im mấy hơi thở, Từ Nghịch nói, người cùng người phía sau màn, hẳn là ở chung hơn 100 năm, có thể phát hiện lai lịch của hắn. Từ Nguyệt lắc đầu, hắn rất chú ý điểm này, ta chỉ có thể mơ hồ đoán được, hắn chỉ ít sống mấy vạn năm, đi qua rất nhiều đại thiên thế giới. Không biết hắn am hiểu cái gì, hắn cái gì cũng rất am hiểu, nhất là thôi diễn. Từ Nguyệt trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, hắn giáo hội ta rất nhiều thứ, cái này vô dụng, Quỷ Lý đột nhiên chen vào nói, đại thừa tu sĩ, hầu như cái gì đều am hiểu. Từ Nguyệt chỉ là một nguyên anh tu sĩ, căn bản nhìn không ra đến tột cùng. Những lời này nói không sai, đại thừa tu sĩ, nếu như ý định che lấp, làm sao có thể sẽ bị nguyên anh tu sĩ nhìn ra? Trải qua người này biết coi bói tính toán, tám gã đại thừa tu sĩ, tự thân phải là đại thừa không thể nghi ngờ. Như vậy, hắn muốn làm cái gì, lại cho ngươi cụ thể làm những gì? Từ Nguyệt nói, hắn chỉ nói, hắn sẽ làm ta phải thường tâm nguyện, sau đó phân phó ta đi làm một việc. Ta khi đó trong lòng tràn ngập phẫn uất, phát hiện hắn muốn làm phá hư, liền đều nghe hắn. Ngược lại, ta biết mình trông đỡ không đến thiên đồ mở ra ngày đó. Quỷ Ý lạnh rên một tiếng, được đền bù tâm nguyện chính là để cho ngươi biến thành quỷ tu, vô tri vô giác mà sống sao? Từ Nguyệt thấp giọng nói, ta có thể thuận lợi trở thành quỷ tu, thậm chí đảm bảo lưu tu vì, cũng bái hắn ban tặng, hắn không tính hoàn toàn gạt ta. Khi đó Từ Nguyệt chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh, nào có cái gì xác thực mục tiêu hơn nữa, đại diễn thành có thể tiếp xúc thiên địa luân hồi tỏa. Đều là hóa thần tu sĩ, chỉ có nàng một cái nguyên anh tu sĩ, không lợi dụng nàng lợi dụng người nào. Hắn để cho ta làm sự tình, đơn giản chính là khắp nơi bố cục. Tỷ như, dùng bí pháp dụ dỗ giếng ở lại, sẽ tìm một nhóm người, bí mật xây lên một cái ẩn giấu thế lực. Theo Từ Nguyệt chậm rãi nói đến, Linh Ngọc phía sau lưng càng ngày càng lạnh. Nàng từ Từ Nguyệt trong miệng, nghe được rất nhiều tên quen thuộc, những người này, có đã tọa hóa. Có còn sống, trong đó không thiếu Lăng Thương đại tông môn nhân vật trọng yếu. Chúng ta Thái Bạch Tông, cũng có bố cục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi, đương nhiên là có, Từ Nguyệt còn nói ra mấy cái tên. Linh Ngọc nghe, mồ hôi lạnh đều phải xuống tới. Những người này, đặt ở hiện tại không có gì lớn không được. 700 năm trước, nhưng đều là Thái Bạch Tông phi thường có tiền đồ kết đan tu sĩ. Nếu như không phải Thái Bạch Tông cái này đệ nhất nhân tài không ít, trong những người này, nói không chừng thì có nắm giữ thực quyền. Tử Tiêu Kiếm Phái cũng có, bất quá, Tử Tiêu Kiếm Phái xu hướng suy tàn duy trì liên tục gần nghìn năm, cũng không có nhân vật thật trọng yếu, đại bộ phận đã tọa hóa. Nghe Từ Nguyện nói xong, Linh Ngọc thở dài nói, chậm, gầy, 800 năm trước, cục này cũng đã bố trí xong. Khó trách hắn bây giờ không có Từ Nguyệt. Vẫn thuận buồm xuôi gió. Có cái kết luận, chúng ta sợ rằng phải phủ định. Từ Nghịch nhẹ nói, cái gì, chúng ta đã từng cân nhắc qua, hắn không có muốn tánh mạng của chúng ta, mà chỉ là cho chúng ta chế tạo phiền phức, là bởi vì hắn không có năng lực. Bây giờ xem ra, cũng là nếu không, Linh Ngọc suy nghĩ kỹ một chút, vẻ sợ hãi cả kinh. Không sai, Vỗ Từ Nguyệt theo như lời, hắn liền bố trí xong cục. Trong tay có thật nhiều nhân vật lợi hại có thể vận dụng, hoàn toàn có thể thừa dịp thực lực bọn hắn không đủ, giết lại nói, vì sao chỉ là cho bọn hắn chế tạo phiền phức, mà không có suy giảm tới tính mệnh. Có năng lực giết cũng không giết, chỉ có một đáp án. Từ Nghịch từng chữ nói, hắn không thể giết, bởi vì, chúng ta hắn hữu dụng. Hữu dụng, có thể có ích lợi gì? Thiên địa luân hồi tỏa, Quỷ Ý nhẹ nhàng nói rằng, hắn từ nơi đó tới. Bởi vì hắn cũng bị khốn trụ. Nói xong những thứ này, ba người đều trầm mặc, Linh Ngọc đầu tê dại, mồ hôi lạnh tất cả xuống. Nguyên đã cho là bị lật đổ đáp án, lại mở ở trước mặt của bọn họ. Người kia, đến từ thiên địa luân hồi tỏa, e rằng thật chính là bọn hắn 8 người một. Từ Nguyệt cũng không thể chứng minh, cái này nhân loại không được ở tại bọn hắn gian. Bởi vì, 12 thay mặt thiên cơ tử bị chết quá là thời điểm. Tính toán hết Từ Nghịch, nàng cũng bởi vì phản vệ quá nặng mà tọa hóa. Từ nay về sau, cái kia người phía sau màn đến cùng làm cái gì, Từ Nguyệt cũng không biết. Thật lâu về sau, Linh Ngọc nhẹ giọng hỏi, nếu như bản thể chuyển thế, có phải hay không còn có thể bảo lưu một bộ phận độc lập thần niệm? Đương nhiên có thể, trả lời là quỷ đế, ta cho nên có thể hồi tưởng lại kiếp trước, cũng là bởi vì đạt được trước đó sự lưu thần niệm. Lẽ nào các ngươi không có sao? Bọn họ đương nhiên là có, Hoài Tố Bích Lạc Tinh, còn có Tử Dĩnh ở lại bản thể trong thân kiếm thần niệm, đều bao hàm bộ phận ký ức. Bất quá, Linh Ngọc theo như lời cũng không phải là loại tình huống này. Ta là chỉ, phân thân, có quyền tự chủ phân thân, chỉ còn lại một thần niệm, hắn nhất định phải có ở lại thể, hơn nữa biết trực giác trở lại bản thể đi, mà không phải như vậy, tự do tại ngoại, thiết kế bố cục. Linh Ngọc nhớ tới một việc, nàng nhìn phía quỷ đế. Ngươi cũng đã biết, ngươi một phân thân, đã từng muốn đảo khách thành chủ. Quỷ đế gật đầu, là ở lại U Minh dị giới bộ kia a, đã nghe nói. Tử Nghịch đã đem chuyện này nói cho hắn biết, lại nói tiếp, hắn có thể được trở về U Minh dị giới, còn phải cảm ơn bọn họ. Bất quá, hắn mà nói, chỉ là có nhân tất có quả mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật có loại tình huống này, bất quá, ta cảm thấy được cái này người phía sau màn, không hề chỉ là một phân thân. Quỷ lý nói, hắn ban đầu xuất hiện địa phương, là thiên địa luân hồi tỏa, điều này nói rõ, hắn là bị có ý định thả ra. Người cảm thấy, chúng ta những người này, thời điểm cực thịnh, ngay cả một phân thân đều không khống chế được sao? Nói xác thực, chỉ cần bản tôn không có xảy ra vấn đề, phân thân làm sao đều lật không được thân. Quỷ bột vía phân thân cho nên xảy ra vấn đề, là bởi vì quỷ đế chuyển thế. Chuyển thế sau, hồn thể không đồng nhất, cái này cho phân thân thừa dịp máy móc. Cho nên, đáp án hay là đang bọn họ 8 người trong Linh Ngọc có điểm sợ hỏi tiếp. Vạn nhất người kia là Hoài Tố, trước không được phải cân nhắc vấn đề này, Tử Nghịch vẫn duy trì lãnh tĩnh, có lẽ là bởi vì, Tử Dĩnh là có khả năng một cái nhỏ nhất, hắn luôn không khả năng ngay cả mình cũng tính kế a. Ta trước nói qua, chúng ta không thể quá đem thiên mệnh coi ra gì, cảm thấy thiên đồ tất nhiên sẽ mở ra. Nhưng bây giờ không giống với, Tử Nghịch nói, nếu như người phía sau màn cần chúng ta đánh phá thiên địa luân hồi tỏa, vậy hắn nhất định sẽ cho chúng ta lưu lại đầy đủ manh mối. VS ta sám hối, chỉ mải đọc sách, lại càng được trễ như vậy. Cách chương.